Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 2. Chương 5, 2, chương đặc biệt 12, vụ án kỳ lạ trong đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Athener 22 Taka Bangladesh, 3 giờ sáng, Lindis đang ngủ thì đột nhiên có một cú điện thoại. Do tính chất công việc Lindis buộc phải dậy. Lindis hỏi, alo, văn phòng thám tử xin nghe. À Lindis hả, tôi là L'Oreal đây nè, mau đến nhà tôi với. Lindis vội thay đồ, rồi phóng lên xe bay đi tới nhà L'Oreal. Tới nơi, Lindis bước vào và hỏi, cô gọi tôi có việc gì? 3 giờ sáng đấy, nhưng mà, có một lá thư kỳ lạ ở đây nên. Lindis cầm lấy bức thư, mở ra đọc, nội dung ghi, chờ đấy, tên khốn. Lindis ngạc nhiên, vì L'Oreal chỉ ở nhà một mình, nếu như vậy tên khốn ở đây chắc ám chỉ L'Oreal rồi. Lindis hỏi thêm, cô có biết ai gửi không? Ai biết, tự nhiên lúc nãy ai gửi cho tôi. Chợt Lindis nhìn thấy điện thoại của L'Oreal có hiện. Cuộc gọi nhỡ, Lindis nói, này, hình như một tiếng trước có ai đó gọi cho cô đấy. Đâu, à, là anh Jeffries mà. Lindis thấy hơi lạ, vì Jeffries bình thường giờ này không bao giờ gọi điện. Mà Lindis cũng không chú ý lắm. Chợt L'Oreal hỏi, này, thằng nhóc hay đi chung với cô đâu rồi? Nó hả, chắc giờ nó còn ngủ say sưa ở nhà chứ gì? Tiệm cơ khí Moran, xin lỗi nhóc vì đã làm phiền giờ này. Moran nói, tôi trả lời, có gì đâu, công việc mà. Mà chú cần hỏi gì? Chẳng qua là mấy thùng dầu lửa nhà chú mới mua tự nhiên mất tiêu. Ta nhớ rõ ràng ta để đây mà. Nơi để dầu lửa gần kế một cái cửa sổ nhỏ. Tôi hỏi tiếp, thùng dầu lửa to cỡ nào? Không to lắm, chỉ khoảng bằng cái hộp thôi. Mà nó có phần tay cầm nữa. Chợt tôi tìm thấy một cái móc được gắn trong một sợi dây thừng. Tôi nói, chắc chắn hung thủ đã buộc một sợi dây thừng vào cái móc rồi thả vào sao cho dính với phần tét cầm của thùng dầu lửa rồi kéo ra ngoài. Hung thủ đã đứng trên cành cây này, vì đất xung quanh đây khá ướt nên dễ dính đất. Nhưng hung thủ là ai thì cháu chưa biết. Moran liền bảo, thôi vậy cũng được rồi. Cháu về đi, sáng gặp. Tôi thong thả bước về. Giữa đêm khuya thanh vắng thế này đi dạo tí cũng tỉnh người. Chợt tôi đi ngang qua một căn nhà. Hình như có người đang ngồi thẫn thờ ngoài cửa. Tôi nhận ra người quen, hét to. Ơi, chị Theo Ernest ơi. Hả, Theo Ernest giật mình và nhận ra tôi, hỏi. Nhóc đi đâu giờ này vậy? Em mới vừa ở tiệm cơ khí về. Theo Ernest liền nói. Thế nhóc có gặp anh Arthur không? Anh ấy nói là tới đó nhưng đợi mãi chưa thấy về. Hả, tôi ngạc nhiên, và nghĩ. Như vậy là chắc chắn rồi. Hung thủ đã lấy cắp những thùng dầu lửa chính là Arthur. Nhưng tại sao anh ta phải làm vậy? Dù không hiểu lý do tôi vẫn nói, em nghĩ ra rồi, chắc chắn anh Arthur đã đi lấy trộm mấy thùng dầu lửa ở tiệm cơ khí, vì lúc nãy chú Moran nói với em là chú ấy bị mất. Nhóc im đi, một giọng nói kỳ lạ xuất hiện, chính là Arthur, tôi ngạc nhiên, anh làm gì ở đây thế? Chợt Theo Ernest ôm chầm lấy Arthur, Theo Ernest rưng rưng nước mắt lẩm bẩm, anh đi lâu quá đấy. Thôi mà em, đừng có khóc, rồi Arthur và Theo Ernest dẫn tôi vô nhà ngồi tí. Chợt tôi bảo, hình như người chị có mùi gì đó thì phải. Mùi gì cơ? Theo Ernest hỏi, là mùi dầu lửa, chắc chắn rồi, Arthur là hung thủ. Nhưng là khoan đã, bình thường dầu lửa rất nguy hiểm, không ai lại để nó mở nắp ra. Với lại, giả sử Arthur làm đổ, thì ngay khu vực đó phải có mùi, đằng này chỗ đó có nghe mùi gì đâu. Arthur cười, rồi trả lời, ha ha, đúng là anh có đến đó, nhưng anh chỉ đứng ngoài thôi. Jeffries mới là người lấy cắp. Cái gì, tôi và Theo Ernest ngạc nhiên, trong lúc đem ra ngoài cậu ta làm đổ lên áo anh nên mới thế. Tôi thấy lạ, vì tại sao Jeffries lại phải rủ Arthur đi trộm chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chợt tôi nhìn thấy một cái tờ rơi, liền hỏi, cái này của anh hả? Ừ, phiếu đặt hàng đấy. Đặt gì cơ, khách hàng có nhu cầu đánh ghen thì đặt cho anh sẽ cử người đến đánh. Chợt Theo Ernest tát Arthur, nói to. Anh làm gì hả, anh phải bỏ ngay, không được làm nữa cho em. Ờ, nhưng đây là công việc của anh mà. Nhà L'Oreal bảo, thôi không biết gì thì thôi. Cô về đi, sáng chúng ta gặp nhau. Được, hơ hơ buồn ngủ quá. Lindis bước đi về nhà. Chợt Lindis đi ngang qua nhà của Theo Ernest và Arthur. Lindis thấy lạ, vì thường hai người này giờ này đâu có thức. Lindis chạy vào, tôi giật mình, hỏi. Ủa chị Lindis, chị tới đây làm gì vậy? Chị phải hỏi câu đó đó, em ở đây làm gì mà không về nhà ngủ đi, tại có vụ án chứ bộ, là nhà chú Moran bị mất mấy thùng dầu lửa, em đi ngang qua đây, thấy chị Theo Ernest đang ngồi, em nói chuyện một tí thì anh Arthur về. ảnh rủ em vô nhà luôn. Chợt Lindis nói, mà nhắc tới dầu lửa mới nhớ, lá thư mình cầm hồi nãy nghe mùi dầu lửa nồng nặc. Cái gì, lá thư đó gửi cho ai? Tôi chạy lại hỏi, L'Oreal, Lindis trả lời, tôi hỏi tiếp, chị L'Oreal gọi chị lúc mấy giờ? 3 giờ, đó cũng là lúc em có vụ án. Lindis liền nói thêm, mà hình như lúc chị xem điện thoại của L'Oreal, chị thấy có cuộc gọi nhỡ. Nhưng mà chắc là không liên quan gì đâu. Cuộc gọi đó là mấy giờ hả? Thì là 2 giờ, tôi quay sang hỏi Arthur, anh Jeffries gọi anh lúc mấy giờ? Để xem, 2 giờ 10, tôi liền giật mình, Lindis hỏi, gì vậy, em đã hiểu toàn bộ sự việc rồi. Vào lúc 2 giờ sáng, anh Jeffries gọi điện cho chị L'Oreal, nhưng chị ấy không bắt máy. Chắc là do yêu, nên anh ấy tưởng chị L'Oreal thì y hát nên mới gọi điện cho anh Arthur trở ra tiệm cơ khí lấy cắp dầu lửa. Mục đích là để đốt cháy nhà của L'Oreal nhằm thủ tiêu tên mà L'Oreal đang gặp. Nhưng tên đó là ai? Arthur hỏi, không có ai cả, đó là sự hiểu lầm của Jeffries. Lindis liền nói, vậy anh ta đã gửi lá thư kỳ lạ đó. Tên khốn thật ra không có. Chết rồi, hình như L'Oreal đang ở nhà. Tôi hét to, mau đi cứu cô ấy mau. Cả bọn chạy vụt đi tới nhà L'Oreal. Cả bọn sửng sốt khi thấy Jeffries đang cầm một thùng dầu lửa. Jeffries lẩm bẩm, tên khốn kia, ngươi đang ở bên trong đúng không? Ta sẽ giết ta ếch chết ngươi, để ngươi không phải ngăn cản ta. Jeffries, dừng lại ngay, tôi hét to, Jeffries quay lại, nói, là nhóc à, nhóc làm gì ở đây? Hãy dừng ngay hành động điên rồi này lại đi. Thật ra, cô ấy không hề tì y hát, tất cả chỉ là sự hiểu lầm mà thôi. Nhưng mà rõ ràng, anh gọi điện nhưng cô ấy không bắt máy. Tôi thở dài, 2 giờ sáng anh gọi ma cũng không bắt máy huống chi là cô ấy. Vậy à, anh lỡ giải dầu lửa rồi. Chợt một tia lửa điện phóng xuống. Lửa bùng lên, cả bọn hốt hoảng, vì L'Oreal còn ngủ trong đó. Cả bọn không biết xử lý thế nào. Chợt Lindis hét to, mau gọi Crest tới mau. Thế là cậu ta được điều động tới và dập lửa. Cũng may là còn kịp. Jeffries đứng trước nhà L'Oreal, rưng rưng nước mắt. Anh xin lỗi em, Cách Trương.